Tử Mệ, chương 23, góc truyện audio.com. Mỗi một lần đều là 3 ngày. Vô luận thương tổn sâu nặng cỡ nào, vô luận ốm nặng ra sao, 3 ngày sau ta vẫn có thể tỉnh lại, tiếp tục chịu đựng dày vò. Đến tột cùng thì 3 ngày nào mới là điểm cuối sinh mệnh ta? Chấm dứt vòng luân hồi tàn khốc này. Tử Phượng, ngươi nói một chút nói đi. Tử Thiên ngồi trước giường, nhìn ta mặt không chút thay đổi, chỉ cảm thấy bất lực. Từ khi tỉnh lại, ta vốn không hề mở miệng nói một câu. Nước một giọt chưa uống, cơm một miếng chưa ăn. Ta chỉ lặng lặng ngồi ở chỗ kia, hờ hững nhìn về phía trước. Tử Phượng, ta biết ngươi trong lòng ủy khuất. Hắn nói, nên hãy khóc đi, đừng đem hết thảy đặt nặng ở trong lòng. Khóc được sẽ tốt hơn. Ta đã từng nói với hắn sẽ không bao giờ khóc nữa. Cho nên ta sẽ không, ta không thể lại khóc, nhưng đến khi ý thức được, nước mắt đã lơ đãng chảy dài. Tử Phượng hắn tiến lên lau nước mắt cho ta, ta hoảng hốt nhìn về phía hắn nói. Tử Thiên, đừng nói cho người khác, đừng nói cho người khác rằng ta khóc, ta đã thề sẽ không khóc nữa. Đừng nói cho hắn, đừng cho hắn biết, ân, hắn gật đầu, đem ta ôm vào trong lòng. Ta biết, ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Ta chôn mặt trong ngực hắn, nước mắt thấm đẫm vạt áo hắn. Thân thể bắt đầu không nhịn được mà run run, run rẩy. Ta thật không ngờ, ta lại có thể khóc thảm thương đến thế. Cứ như vậy không thể ức chế. Vì cái gì hắn lại đối với ta như vậy? Ta thầm tuyên thệ trong lòng, lúc này đây sẽ là lần cuối cùng ta khóc. Từ nay về sau ta tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không vì hắn mà rơi một giọt nước mắt nào nữa. Ta sẽ vĩnh viễn hận hắn. Ta muốn làm cho hắn hối tiếc không kịp. Ta muốn để hắn trả giá tất cả. Cứ như vậy đến nửa tháng sau, ngày săn bắn đã đến, ta ngồi trong xe ngựa, theo đội ngũ xuất hành chậm rãi đi. Điện hạ, vì sao nhất định phải đi? Mệt muốn chết, rồi thân thể sẽ không tốt. Tiểu tứ phụng dưỡng ở bên, vô cùng sầu lo, ta quay ra ngoài cửa sổ, nhìn rừng rậm trong ánh sáng nhạt nhòa, ảm đạm thất thần, ta chỉ là muốn nhìn lại một nơi. Xe ngựa của hoàng thượng cùng thần quan đã sớm đi xa, sớm thoát khỏi tầm nhìn của ta, lệnh cho phu xe thay đổi hướng đi, tiến nhập đường mòn sâu thẳng, thanh phong phất qua hai gò má, cũng phất đi một thân bụi bặm. Ngay tại nơi này một năm trước, có người bằng một mũi tên cứu tính mạng ta, mà một năm sau, ta cũng bằng một mũi tên mà lấy đi sinh mệnh hắn. Ta xuống xe, đạp trên thảm cỏ khô, đi vào rừng trúc, ngón tay khẽ chạm vào những cành trúc xanh biêng biếc, vô luận giá lạnh hay nóng bức, sắc màu này sẽ không thay đổi, mà trái tim hắn cũng như thúy trúc này, sẽ không thay đổi, ta tin tưởng, mãi cho đến khoảnh khắc chết đi, hắn cũng vẫn yêu ta. Nhưng ta thủy chung không thể đáp lại tâm ý hắn. Vô luận ta tưởng niệm thiếu niên khi trước cỡ nào, vô luận ta muốn thoát đi nơi này bao nhiêu, khi còn sống hắn không có được ta, mà nhân sinh của ta sẽ lại bị một người khác hủy diệt. Nếu lúc này ngươi còn sống, nhất định sẽ không để ta phải chịu thương tổn đến thế này. Nếu khi đó ta có thể cùng ngươi rời đi, sẽ không phải chịu đựng vận mệnh nữa. Ý niệm lặp đi lặp lại trong đầu, tới tới lui lui không ngừng nghỉ, có lẽ vĩnh viễn cũng chẳng thể quên. Ta sở dĩ cảm thấy áy náy, là vì ta cuối cùng vẫn không thể chân chính yêu thương hắn. Ta phản bội tình yêu thời niên thiếu, phản bội tưởng niệm quanh quẩn trong lòng nhiều năm qua. Ta đã yêu một người mạnh mẽ chiếm đoạt ta, một mình bồi hồi trong khu rừng yên tĩnh. Ta bắt đầu nhớ lại, giờ khắc này, nếu lại có kẻ muốn mưu hại ta, liệu có còn ai cứu ta một mạng? Nơi này là nơi duy nhất ở bãi săn không có phòng vệ. Cho dù ta lọt vào nguy hiểm, cũng không có bất luận kẻ nào phát hiện. Người nào đó nếu muốn trừ bỏ ta, thì chọn nơi này quả thật rất tuyệt vời. Quay lại, ta đã đi được rất xa. Có thể hay không cứ như vậy chạy thoát, vô thanh vô tức, cảnh trước mặt một trận lạnh lẽo. Ta kinh hãi, ý niệm vừa rồi quả nhiên ứng nghiệm, ta không biết, đối phó với một kẻ ốm yếu như ta, cần gì phải xuất động một đoàn quân khổng lồ đến vậy, Thích khách đứng đầu kề dao sát cổ ta. Những người phía sau dần xúm lại gần. Thật cẩn thận quay đầu lại. Lại phát hiện người này chính là thị vệ mở cửa cung khi ta trở về từ Giang Nam. Nói như vậy, những người này đều là bộ hạ của Trần Duệ. Chúng ta lại gặp nhau. Hắn nói, ngữ điệu bình tĩnh, giết y, người bên cạnh nói. Y bán đứng Trần tướng quân. Nghe lời ấy, ta mới hiểu được nguyên lai tình cảnh của mình đáng thương như vậy. Lúc này, ta là kẻ tiểu nhân xu nịnh bán đứng Trần Duệ. Ở bên Hoàng thượng, ta lại trở thành kẻ có mưu đồ phản bội. Xem ra ta hết đường chối cãi. Ta cũng lười cùng bọn họ nhiều lời. Không vội, người phía sau ta nói. Ngươi không biết là có thể dùng y để uy hiếp Hoàng đế sao? Ta nhìn đám người chung quanh. Bỗng nhiên cười lạnh, nhất định là thần quan đại nhân đã nói cho các ngươi những chuyện giật gân này. Không phải y nói, Hoàng thượng sẽ diệt trừ dư đảng của Trần Duệ, quyết định đem các ngươi đuổi tận giết tuyệt. Mọi người không nói, chỉ ngạc nhiên địa trầm mặc một bên nhìn nhau. Vì thế, y có ý tốt nhắc nhở cùng an bài tỉ mỉ. Các ngươi lẻn vào bãi săn, ép Hoàng thượng để các ngươi đi khỏi tử viên. Có phải như vậy không? Người bên cạnh vẫn không nói lời nào, vẫn nặng nề nghi hoặc từng lời ta nói. Nếu muốn tiến vào bãi săn, như vậy chỗ lơi lòng phòng bị là người của y, các ngươi đương nhiên sẽ đến nơi này, mà y cũng biết ta sẽ xuất hiện lúc này, cho nên cố ý nói với các ngươi là ngày đó ta bán đứng Trần Duệ, để các ngươi thuận tiện chấm dứt tính mạng ta. Chỉ tiếc, các ngươi trúng quỷ kế của y rồi. Thủ vệ bên cạnh Hoàng thượng nghiêm mật thế nào? Sao có thể khiến ta dễ dàng bị bắt cóc? Y bất quá là muốn mượn tay các ngươi trừ khử ta. Sau đó nhìn các ngươi xa lưới, vừa lúc đem tất cả hủy thi diệt tích, lúc trước kẻ bán đứng Trần Duệ là y, thật đáng thương. Các ngươi bị lợi dụng đến tận bây giờ vẫn chưa hề phát giác. Ngươi nghĩ chúng ta đều là kẻ ngốc sao? Người nọ cười nói. Đây tất nhiên là quỷ kế của Việt Tử Mạch, nhưng chuyện Hoàng thượng muốn trừ bỏ chúng ta cũng là sớm muộn mà thôi. Sao không tiên hạ thủ vi cường, huống hồ chúng ta hiện tại không phải đang có biện pháp tốt hay sao? Xem ra tình thế vượt qua dự đoán của thần quan đại nhân. Bọn họ sẽ không giết ta, mà lấy ta làm con tin áp chế. Lòng ta rối loạn, đảo mắt lại nhìn thấy một đội kỵ binh vội vàng tìm đến. Ngươi quả nhiên ở trong này. Hoàng thượng nhanh ghìm dây cương, dừng lại cách đó không xa. Phía sau là một đoàn hộ vệ. Tử Phượng, ngươi chỉ khiến trẫm càng thêm phiền toái. Ta quay đầu, nói với mọi người, thực đáng tiếc, các ngươi tính nhầm, lấy ta uy hiếp hắn là vô dụng. Ai chẳng biết Yến Tử Phượng ta đã sớm thất sủng. Người các ngươi nên bắt là thần quan đại nhân mới đúng. À không, là người đã sai khiến các ngươi. Các ngươi sao có thể bắt y được, mặc kệ như thế nào. Trước hết đem việc này đổ cho Việt Tử Mạch, cho dù phải chết, ta cũng muốn y cùng chết. Hai kẻ giữ hai bên vẫn chấn định, nói, nếu muốn y sống, ngay lập tức rút quân khỏi biên cảnh, để chúng ta rời tử viên. Các ngươi phải đi, cứ đi là được, trẫm không ngăn cản các ngươi. Ta cười, ngươi xem, ta không có nói sai đâu. Hắn sẽ không cứu ta. Vậy sao, lưỡi dao kề trên cổ tiến sát hơn, vẽ nên một vết thương nhợt nhạt, nói như thế nào hắn cũng từng đỡ dùng ngươi một mũi tên. Ta trầm mặc, hồi tưởng lại khoảnh khắc ấy, không khỏi mềm lòng, ta đáp ứng các ngươi. Hắn nói, nhưng ta muốn đảm bảo an toàn của y, khó tin ngươi lại dễ dàng đáp ứng như vậy. Bàn tay kề dao vào cổ ta càng siết chặt hơn. Bất quá, ta đổi ý rồi, ngươi xem y ốm yếu thế này, nói không chừng chưa tới biên cảnh đã chết, đến lúc đó chúng ta không thể giao người, tai vạ không biết sẽ tới nhường nào. Người đối diện nhíu mi, hỏi, các ngươi muốn như thế nào? Ta cảm thấy, ta tựa hồ đã nói rất rõ ràng. Hắn cục mắt nhìn theo từng giọt máu của ta, lập tức xuống ngựa tiến đến, thả y ta và các ngươi đi. Không cần, ta lạnh lùng nói, ta không cần ngươi tới cứu. Tử Phượng, hắn cười, hiện tại không phải lúc hành động theo cảm tính. Ta trả lại cho ngươi. Ta nói, ta nợ ngươi một mạng. hôm nay coi như là trả lại ngươi. Từ nay về sau chúng ta không ai nợ ai. Trả lại ta, ngươi cho là ngươi còn có thể sao? Hắn cười lạnh, xoay người đối mặt thích khách. Các ngươi thả y, ta tuyệt đối không nuốt lời. Ta bị kéo về phía trước, nhìn hắn từng bước đến gần. Khóe mắt xẹt qua một tia hàn quang. Lòng ta kinh ngạc, mắt thấy một thích khách âm thầm rút kiếm ra khỏi vỏ. Mới nhất thời tỉnh ngộ, những người này cũng là hạng người không sợ chết. Mục đích của họ không phải trốn khỏi tử viên. Bọn họ bất quá là một đám tử sĩ. Tới đây cũng chỉ vì một chuyện. Đó là ám sát, áp chế, bắt cóc, chẳng qua là mồi nhử. Thứ bọn họ chờ là giây phút hắn đến gần. Trong đầu bỗng nhiên trống rỗng. Ta giãy khỏi cánh tay thích khách. Liều lĩnh nhào vào lòng hắn. Lưỡi kiếm từ đằng sau đâm xuyên vai trái ta. Khi rút kiếm ra là một cảm giác tê tâm liệt phế. Nếu biết sắp tới sẽ phải thống khổ nhiều như vậy, khi đó ta có thể hay không do dự, ta không biết, ta chỉ biết, khi nhìn thấy đường kiếm ấy, ta mảy may không có một tia sợ hãi, vì cái gì cứu hắn, cứ như vậy nhìn hắn chết đi, không phải đó là tâm nguyện của ta sao, ta không rõ, chẳng lẽ ta đã điên rồi, nhất định là thế, chính là người này, chính là người trước mắt này đã đem ta bức điên rồi. Tử Phượng, ta ẩn ẩn nghe được thanh âm hắn, mở mắt ra, không biết giờ khắc này, giữa chúng ta, đến tột cùng sắc mặt ai tái nhợt hơn, máu tươi vẫn không ngừng trào ra, hắn ôm lấy ta, trừ việc kêu tên ta, rốt cuộc không thể nói thêm điều gì khác, không rõ trong loại thời khắc này, có phải tất cả mọi chuyện đều trở nên nhỏ nhặt hay không? Hoàng thượng ta đem hết toàn lực nói với hắn. Thanh âm mỏng manh đến ngay cả chính mình cũng nghe không rõ. Ta không có lừa ngươi. Ngày ấy ta rời khỏi Giang Nam, là vì muốn gặp ngươi. Ta rất lo lắng cho ngươi. Ta sợ ngươi xảy ra chuyện gì. Ta sợ sẽ không còn được gặp lại ngươi, ta chỉ là muốn gặp ngươi thật sự không có lừa ngươi. Ta biết, hắn gắt gao ôm lấy ta. Thân thể bởi vì kích động mà run run không ngừng. Ta tin ngươi, vô luận ngươi nói cái gì ta cũng đều tin tưởng. Phải, hắn tin, sinh mệnh này không rõ bao lâu nữa sẽ kết thúc. Ta nói như vậy với hắn, vì muốn hắn tin tưởng ta sao? Thích khách rất nhanh đã bị hộ vệ bắt lại. Trong hỗn loạn, hắn đem ta vào xe ngựa, chạy như bay về hoàng cung. Ta nhớ rõ, ngày đó khi thần quan đại nhân trúng độc, Tử Thiên cũng như vậy, lao thẳng đến ôm y vào lòng, thẳng đến khi chạy về trong cung vẫn không muốn buông tay. Khi đó, ta cũng chưa hề thấy hắn thất kinh cùng tuyệt vọng như Tử Thiên. Hiện tại, ta lại nhìn được vẻ mặt ấy của hắn. Tử Phượng hắn cúi đầu nhìn ta, nhẹ vỗ về khuôn mặt ta, nhưng cũng không thể nói thêm gì nữa. Ta nói rồi sẽ không tha thứ cho ngươi. Đối mặt với hắn, ta cũng bắt đầu nói những lời vô nghĩa, rõ ràng nói không muốn gặp lại ngươi, rõ ràng nói sẽ hận ngươi, nhưng đến cuối cùng, vẫn nhịn không được mà cứu ngươi. Ngươi nói xem, ta có phải rất ngốc hay không, đều là ta sai, hắn thống khổ than nhẹ, đều là ta sai, ta không nên đối với ngươi như vậy, ta không nên mang ngươi đến nơi này, là ta hại ngươi. Là ta hại ngươi, ta chưa từng nhìn thấy bộ dạng này của hắn. Thất hồn lạc phách, hối chi không kịp, trước nay có lẽ hắn chưa từng hối hận việc gì. Hắn vĩnh viễn luôn tự tin như vậy. Không hề dao động, hắn cho tới bây giờ cũng không yếu đuối như ta. Hắn từ đầu đến cuối đều là cường giả. Chính là điểm này, làm cho ta vừa yêu vừa hận. Làm cho ta như thế nào cũng không thoát khỏi bàn tay hắn. Đến bây giờ ta vẫn không cam lòng, ta không muốn cứ như vậy bại bởi hắn, không muốn cứ như vậy mà biến mất, mặc dù hiện tại có chết đi, ta cũng muốn hắn vĩnh viễn không thể quên ta, ta muốn làm cho hắn hối hận cả đời. Vì thế, ta quyết định lại lừa gạt hắn. Hoàng thượng, ta, Tử Phượng, hắn cầm tay ta, đừng nói nữa, ta đều hiểu được, ta đáp ứng ngươi, từ nay về sau ta sẽ hảo hảo đối đãi ngươi. Ta vĩnh viễn cũng không làm tổn thương ngươi nữa. Đừng miễn cưỡng chính mình. Chờ khi vết thương của ngươi tốt lên. Ta lắc đầu, chặn lời hắn, để ta nói. Bằng không, chỉ sợ không còn kịp. Như thế nào lại không kịp? Không có khả năng không kịp. Chúng ta còn có một thời gian rất dài. Tử Phượng, ngươi sẽ không chết, ta muốn ngươi sống, ta không cho ngươi chết. Hoàng thượng, ta vô lực nói, ta biết ngươi hạ độc trong thuốc của ta. Rất nhanh ta sẽ không còn nói chuyện được nữa. Ta sẽ không nhớ rõ ngươi, không nhớ rõ hết thảy. Ngươi đang nói cái gì? Tử Phượng, hắn kinh ngạc nhìn ta. Độc gì, ta sao có thể hạ độc ngươi? Ta sao có thể hại ngươi? Ta không rõ, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Ta biết ngươi hận ta. Chỉ là, ta thật không ngờ nỗi hận của ngươi lại thâm sâu như vậy. Ta gian nan nói, nhưng ngươi từng cứu ta một mạng. Vô luận ngươi đối với ta như thế nào, ta cũng không có gì để nói. Nếu đó là kết cục ngươi an bài cho ta, ta sẽ không cự tuyệt. Không, Tử Phượng, không phải ta chưa từng muốn làm như vậy. Ta chưa từng hạ độc ngươi. Van cầu ngươi tin tưởng ta. Tử Phượng, thật sự không phải ta. Ta không để ý tới lời biện giải. Chỉ bình tĩnh nhìn hắn. Đối hắn nói, ta nói rồi, ta vĩnh viễn cũng không tha thứ cho ngươi. Đến bây giờ vẫn như thế. Ta sẽ hận ngươi đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn. Tại một khắc này, ý thức hoàn toàn đoạn tuyệt. Ta nghĩ ta có lẽ thật sự không thể nhìn thấy hắn. Trước đó, ta đã có dự cảm lần này xuất hành ắt gặp bất trắc. Nhưng mà vô luận ta sống hay chết, tội của ngươi đều không thể chối từ. Nếu ta chết, đó là bởi chúng độc của ngươi. Nếu ta sống, cũng sẽ vì ngươi mà nhận hết tra tấn, cho đến tận lúc chết đi. Bởi vậy ta sớm an bài hết thảy. Vô luận ta sẽ tỉnh lại hay không, ngươi sẽ đều chỉ nghe được một câu chuyện. Đó là kế hoạch của ta và ngự y, bọn họ sẽ nói cho ngươi. Ta đã trúng kịch độc, mà độc này sẽ phá hủy hết thảy cảm giác cùng trí nhớ của ta. Đương nhiên đây đều là nói dối. Không chỉ có là trả thù ngươi, đây cũng phương pháp duy nhất khiến ngươi phải dỡ bỏ lớp phòng bị. Ta muốn ngươi làm cách nào cũng không thể quên ta. Nếu trong lòng ngươi còn nghi hoặc ta, như vậy, hãy quên ta đi, hãy đem ta cùng hết thảy âm mưu, cừu hận hết thảy quên đi hết. Đau nhức trên vai dồn dập không ngừng. Ta không biết mình làm thế nào có thể tỉnh lại. Chỉ biết rằng khi mở mắt ra, một lần nữa nhìn thấy khuôn mặt ấy, ta cũng chỉ có thể trầm mặc. Tử Phượng, ngươi tỉnh rồi. Hắn ôm lấy vai ta, vì quá vui mà khóc. Thật tốt quá, ngươi còn sống, ta thơ đem tầm mắt đặt nơi khác, trầm mặc không nói, thực xin lỗi, đều là tại ta nên ngươi mới bị thương, tại ta khiến ngươi phải chịu thống khổ. Hắn tựa đầu chôn sâu bên cổ ta, nhưng ta không cố ý muốn đả thương ngươi, ta cũng không cố ý đối xử với ngươi như vậy. Ngươi không biết rằng, khi ta nhìn thấy ngươi cùng Trần Duệ Thông đồng mưu phản bội, khi đó ta thực hận không thể bị hủy diệt ngươi. Bất luận kẻ nào cũng đều có thể phản bội ta. Bất luận kẻ nào ta cũng không để ý. Duy chỉ có ngươi không thể. Ta hờ hững ngẩng mặt nhìn hắn, giống như nhìn một người xa lạ. Không hề động dung. Tử Phượng, nói gì đi. Hắn buồn bã nhìn ta. Đừng làm như không để ý tới ta. Đừng làm bộ như nhìn không thấy ta. Ngươi không biết, ngươi sẽ không hiểu được. Ta chỉ là quá yêu ngươi. Tử Phượng, bởi vì quá yêu, cho nên mới vô cùng hận. Hai vai bị nắm đến sinh đau. Ta hoảng sợ đẩy hắn ra. Ôm lấy hai chân, cuộn mình ở trong góc. Nhìn hành động quái dị của ta. Hắn nhất thời bất an. Ngươi làm sao vậy? Tử Phượng, ngươi không nhận ra ta sao? Vì cái gì sợ hãi như vậy? Tử Phượng, đối mặt chàng chất vấn của hắn, ta lại hoảng sợ nhìn hắn, làm như vô cùng kinh hách. Vì cái gì lại như vậy? Hắn xoay người quát thái y, vì cái gì y không nói lời nào? Vì cái gì giống như không nhận ra ta? Y làm sao vậy? Y điên rồi sao? Y điên rồi sao? Hoàng thượng, thỉnh bình tĩnh một chút. Đối phương trả lời, điện hạ bị như vậy, là vì bởi vì chúng độc. Chúng độc, hắn đột nhiên cả kinh. Hoảng hốt lại lời nói của ta trên xe ngựa, sắc mặt tái nhợt, là điện hạ phát hiện trong thuốc có độc. Thái y tiếp tục nói, độc này chính là thế gian kỳ độc, hung ác phi thường, người trúng độc sẽ dần dần đánh mất ngũ cảm, trí nhớ không còn, không nói nên lời, đến cuối cùng, thê thảm chết đi, đánh mất ngũ cảm, hắn máy móc lặp lại bốn chữ này, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng. Nói cách khác, điện hạ sẽ mù, câm điếc, không có ngũ vị, hơi thở, thậm chí mất đi xúc giác. Hơn nữa hiện tại, điện hạ đã cái gì? Thái y do dự rồi đáp, đã mất trí nhớ, hơn nữa không thể nói chuyện. Hắn nhất thời giật mình, thật lâu không thể nói tiếng nào. Ta tiếp tục trốn trong góc, lo sợ đưa mắt nhìn biểu tình của hắn. Hắn khiếp sợ, hắn tuyệt vọng, rồi hắn hối hận, tất cả đều làm ta khoái ý, nguyên lai ta vẫn khát khao báo thù như vậy. Thuốc giải, hắn bỗng nhiên nói. Thuốc giải đâu? Nhất định có thuốc giải. Mau, nhanh đem thuốc giải đến đây. Hoàng thượng thái y không nề hà. Không có thuốc giải, ngươi nói cái gì? Hắn lạnh lùng nói, khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc. Sao lại không có thuốc giải? Nhất định sẽ có, nhất định sẽ có, đi tìm cho ta, nhanh đi tìm cho ta. Hoàng thượng, nghe đồn quả thật có giải dược, nhưng thuốc dẫn khó tìm, mà đơn thuốc này từ lâu đã thất truyền. Chắc chắn sẽ có cách, chắc chắn sẽ có cách, vô luận như thế nào. Nhất định phải cứu y, nhất định phải chữa khỏi cho y, mặc kệ dùng phương pháp nào. Hắn thống khổ loạn choạng nắm hai vai thái y, khiến đối phương nghiêng ngả. Là ai độc ác đến thế? Ta bất động thanh sắc nhìn hắn đi đến bên ta, nhẹ nhàng vuốt ve gò má, ánh mắt xinh đẹp thế này sao có thể không nhìn thấy? Còn thanh âm của y nữa, chẳng không cách nào nghe lại được sao? Y không nhớ rõ ta, y đã quên mất ta rồi, y sẽ không nghe thấy ta nói chuyện, thậm chí ngay cả với những cái đụng chạm của ta cũng không có cảm giác không? Ta không thể tin được, mãi cho đến cuối cùng, y vẫn nghĩ ta hại y hận ta, y sẽ hận ta cả đời. Không thể quên ta, Tử Phượng, mau nhớ lại đi, ta muốn cho ngươi biết, kẻ hại ngươi không phải là ta. Ta muốn tự tay giết người kia, ta muốn ngươi nhìn thấy ta giết chết kẻ đó. Nhưng sau hết thảy ngươi cũng không nhớ được, thì còn có ý nghĩa gì? Đừng quên ta, Tử Phượng, mau nhớ lại, ngươi không thể cứ như vậy mà quên. Không thể cứ như vậy mà quên ta. Ta kinh ngạc né tránh hắn, càng lui sâu vào trong góc. Đừng sợ, Tử Phượng, đừng sợ ta. Hắn tiến lên đem ta ôm vào lòng. Ta không muốn dọa ngươi. Ta cũng không phải muốn trách ngươi. Không có vấn đề gì. Ngươi không nhớ rõ ta cũng không có vấn đề gì. Chúng ta bắt đầu lại một lần nữa đi. Quên hết những chuyện đã xảy ra. Có được không? Ta nhớ rõ, hơn 10 năm trước, có một vị thiếu niên đã nói với ta. Vứt bỏ hết thảy, vĩnh viễn không cần suy nghĩ nữa. Như vậy, hết thảy có thể một lần nữa bắt đầu. Hắn luôn khiến ta nghĩ tới thiếu niên kia, nhưng lại ép ta tự tay chấm dứt sinh mệnh hắn. Giờ khắc này, cừu hận với người trước mắt lại dâng lên trong lòng. Không thể ngăn chặn, ta dùng sức đẩy hắn, nhưng thế nào cũng đẩy không ra. Tình thế cấp bách khiến ta cắn một nhát trên cánh tay hắn. Thẳng đến khi máu tươi chảy ròng ròng, hắn cũng không buông, vết thương trên vai lại bắt đầu đổ máu. Ta vô lực buông ra, nằm trong lòng hắn, dần dần nhắm mắt lại. Hoàng thượng, điện hạ bị trọng thương, lại mất trí nhớ, sau khi tỉnh dậy thấy cái gì cũng xa lạ, cho nên khó tránh khỏi kinh hách, cảm xúc không khống chế được. Ngự y ở một bên kiên nhẫn khuyên bảo, trước hết nên để điện hạ ở một mình một thời gian, chờ y khôi phục bình tĩnh, sẽ giải thích cho y hiểu. Tay hắn rốt cục dần dần thả lòng. Hắn sau khi cẩn thận đỡ ta nằm xuống, mới từ từ buông tay. Ta từng tưởng tượng đến hình ảnh này, tưởng tượng đến bộ dáng thống khổ cùng cực này, nhưng đến khoảnh khắc thật sự nhìn thấy, lại cảm thấy xót xa. Sự chấp nhất của hắn so với tưởng tượng của ta thâm sâu hơn rất nhiều. Ám sát, đầu độc, làm phản, hết thảy tội trạng đều giá họa thành công cho thần quan đại nhân. Trừ việc hạ độc, nguyên bản cũng đều do y, nhưng thứ làm y rơi vào đường cùng lại chính là tội danh y không hề phạm phải. Tình thế phát triển như sở liệu. Lúc này đây, vô luận y có biện giải như thế nào cũng đều khó thoát khỏi vận rủi. Bởi vì giờ đây, người y phải đối mặt là một quân vương điên cuồng. Đêm khuya, Bắc Cung, mang theo vô số thị vệ cùng lòng tràn đầy phẫn uất mà đến. Hắn chặn trước mặt thần quan, trong mắt hàm uy, cũng không giấu nổi sắc mặt giận dữ. Tử Mạch, trẫm thật không ngờ ngươi lại ác độc đến vậy. Nga, y cười nhạo, còn có chuyện hoàng thượng không thể ngờ sao? Không thanh minh cho chính mình, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do, muốn gán tội cho người khác. Hắn lặp lại, ngươi nói xem, là ai gán bừa tội cho ngươi? Ai, trừ Yến Tử Phượng còn có ai? Nhưng y không thể nói. Bất luận đối phương có tin tưởng hay không, là vì Tử Thiên, nên y phải bảo trì trầm mặc. Đúng vậy, đó là người Tử Thiên thích, ngay từ giây phút y nhìn thấy bọn họ chung một chỗ. Tử Thiên thật sự thích người kia, mà y lại có thể nào xúc phạm tới người Tử Thiên thích? Y đã nợ hắn quá nhiều, giờ đây chỉ hy vọng hắn có thể thoát khỏi trận phân tranh này. Khỏe mạnh bình an, nghĩ đến đây, trong lòng lại tự cười thầm. Việt Tử Mạch, từ khi nào ngươi đã trở nên si ngốc thế này? Hoặc có lẽ, ngay từ đầu ngươi đã là như vậy? Không trả lời được sao? Nhìn thần quan rơi vào trầm mặc, hoàng thượng thần sắc lạnh lùng. Tử Mạch, trẫm dung túng ngươi quá nhiều, cho nên ngươi mới được thể làm càn. Ngươi cho là, ta không biết ngươi tác oai tác quái thế nào sao? Ngươi ở trong triều hãm hại Trung Lương, làm sằng làm bậy, thậm chí mưu toan đổ thừa cho trẫm. Trẫm đều có thể làm như không thấy. Nhưng lúc này đây trẫm tuyệt đối không dễ dàng tha thứ. Biết trẫm lúc trước vì cái gì mà coi trọng ngươi, khoan dung với ngươi không? Chính là bởi vì, ngươi cùng y có vài phần tương tự. Phải không, y tự diễu nói, nguyên lai, ta mới là vật thay thế. Thay thế, hắn cười, ngươi cho là ngươi có thể thay thế y sao? Việt Tử Mạch, ngươi ở trong mắt ta, căn bản không hề có giá trị. Đúng, ngay từ ban đầu chính là như vậy. Bản thân tồn tại cũng được mà không có cũng không sao. Kể từ khi được sinh ra, rồi bị đưa đến Việt Phủ, cho đến lúc vào cung làm thần quan vẫn chỉ là vật thay thế cho người khác. Mà nay ngay cả một vật thay thế cũng không bằng. Hoàng thượng, y từ trong thất thần tỉnh táo lại. Tử Mạch không có lời nào để nói, cũng sẽ không vì chính mình biện giải. Nhưng thỉnh hoàng thượng có thể đáp ứng thỉnh cầu cuối cùng của Tử Mạch không? Người trước mặt ánh mắt lãnh đạm, chỉ ngắn gọn nói, tế điện 3 ngày sau. Hy vọng ta vẫn có thể chủ trì. Sau đó, Tử Mạch mặc cho hoàng thượng xử trí. Tử Mạch, ngữ khí hắn bỗng nhiên trở nên nhu hòa. Ngươi biết không, trẫm thích nhất nhìn ngươi khi múa. Chỉ có thời điểm ấy, ngươi mới thuần túy sạch sẽ không nhiễm bụi trần. Không giống ngươi trong hiện thực, vàng đỏ nhọ lòng son. Chỉ vì cái trước mắt, trẫm có thể đáp ứng thỉnh cầu của ngươi. Nhưng sau đó, ngươi sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Ác ma rốt cục rời đi, mà cảnh đợi ngày bước vào thiên lao của thần quan đại nhân cũng bắt đầu lặp lại. Thương thế của ta dần dần chuyển biến tốt, nhưng vì tránh lộ ra sơ hở, ta vẫn không gặp mặt hắn, ngẫu nhiên hội nghe được tiếng hắn vang lên bên ngoài. Tiếp theo, là tiếng bước chân rời đi, chỉ là đêm nay, người đến không phải hắn, mà là Tử Thiên, sắc mặt hắn thoạt nhìn có chút tiêu tụy. Nhưng trên mặt ý cười lại thủy chung chưa biến. Tử Phượng, ngươi đã không nhớ rõ ta sao? Lòng ta không yên lảng tránh ánh mắt hắn, lại nhịn không được mà nhìn hắn, bởi vì hắn đã từng tin tưởng ta như vậy, mà ta lại hại Tử Mạch của hắn. Ngươi có biết ta là ai không? Hắn nói với ta là Việt Tử Thiên. Trước kia chúng ta là bằng hữu tốt, ta nửa tin nửa ngờ nhìn hắn, kỳ thực lại rất tò mò. Hắn đến tột cùng muốn nói với ta điều gì? Người hại ngươi bị thương tên Việt Tử Mạch, là đệ đệ của ta, cũng là thần quan của quốc gia này. Vẫn nói tên y với ta. Tử Thiên, ngươi nếu muốn hận ta thì hãy hận đi. Vĩnh viễn cũng đừng tha thứ cho ta. Bởi vì ta là kẻ đáng hận nhất trên đời. Là người không đáng được tin tưởng nhất. Kỳ thật y và ta không phải huynh đệ ruột thịt. Hắn lẩm bẩm, ngươi có biết chúng ta sao lại ở bên nhau không? Đó đã là một chuyện rất xưa rồi. hắn bắt đầu nói với ta bọn họ quen biết thế nào. Hiểu nhau cùng gần nhau ra sao? Cho dù cuối cùng không thể bảo vệ nhau, hắn vẫn luôn thủy chung như một. Ta bắt đầu chậm rãi tin tưởng. Hóa ra tình yêu là thứ rất mơ hồ. Không cần đạo lý, không cần nguyên do. Tử Thiên, ngươi vì sao phải yêu một người đáng giận như thế? Quả thực, y và ta đều đáng giận như nhau. Ngươi nhất định thấy rất kỳ quái. Ta vì cái gì yêu thương y? Vì cái lại yêu một người không có quan hệ gì với bản thân mình. Hắn nói, ta cũng không biết, có thể là bởi vì kiếp trước ta nợ y, nên kiếp này phải trả lại. Đã từng nói phải bảo vệ y, cuối cùng vẫn lại không thể cứu y, ta sai lầm rồi. Ngay từ đầu ta đã sai lầm rồi, ta không nên để y bước vào nơi đây, không nên để y bước vào thế giới của ta. Chuyện tới mức này, ta phải làm gì để cứu y? Tử Phượng, ngươi nói cho ta biết, ta phải làm như thế nào để cứu y? Ngươi không cứu được y, vô luận làm như thế nào y, ngươi cũng đều không cứu được y, quên y đi. Tử Thiên, không có y, ngươi mới có thể tự do mà sống. Y rất xấu xa phải không? Hắn cười nói với ta, y đã làm rất nhiều chuyện xấu, lại tùy hứng, không thèm nói đạo lý. Hôm nay biến thành như vậy, cũng là tự làm tự chịu. Bất quá lúc này đây, ta lại tin tưởng y, ta tin người hại ngươi không phải y. Bởi vì dù y có tùy hứng thế nào, cũng sẽ không làm hỏng chuyện của ta. Y rất vô tâm, cái gì y cũng muốn có, nhưng ngược lại y chẳng nắm được thứ gì. Vô luận là cái chết của Lan Nhược hay chuyện bất hòa với ta, đều không phải là y mong muốn. Y nhất định biết ta thích ngươi, cho nên y sẽ không làm ngươi thương tổn. Đương nhiên, có lẽ là do ta quá tự tin, bất quá không có vấn đề gì. Ta biết ngươi luôn luôn không thích y, nếu đây là nguyện vọng của ngươi, y nhất định sẽ vì ngươi thực hiện. Ta đương nhiên chỉ có thể trầm mặc. Hắn nói đúng, người hạ độc xác thực không phải Việt Tử Mạch, có lẽ ngay cả thích khách cũng không phải do y sai khiến. Nhưng hết thảy đã không thể thay đổi, y phải biến mất trước mắt ta. Tử Phượng, hắn vuốt tóc ta từng cảm thấy các ngươi thật giống nhau, nhưng ta sai lầm rồi. Các ngươi tuyệt không giống, y nông nổi hơn ngươi rất nhiều, bất kể hậu quả. Hơn nữa, y thật sự không giỏi nói dối. Có phải hắn đã nhìn thấu trò dối trá của ta? Nhưng ta biết, hắn cái gì cũng sẽ không nói. Giống như việc hắn lựa chọn tin vào Tử Mạch, Hoàng thượng cũng lựa chọn tin tưởng ta, mà con người một khi đã tin, sẽ rất khó để hoài nghi. Ta chuyên chú nhìn hắn, hắn thần sắc bình tĩnh như muốn vứt đi hết thảy, bình tĩnh nhưng lại khiến người khác đau lòng không thôi. Ta có làm sai không? Ta bắt đầu tự hoài nghi chính mình. Thời điểm hắn đi, không gian lặng yên không một tiếng động. Từ đầu tới cuối ta đều không đáp lại hắn, ta không cầu xin hắn tha thứ, không cầu xin hắn khoan dung, ta chỉ hy vọng, hắn có thể sớm rời khỏi nơi này, mặc dù phải đạp lên những mất mát cùng bi ai. Ngày hôm sau, ta được Hoàng thượng nâng xuống tế đàn, hắn nói, muốn ta chính mắt chứng kiến sự diệt vong của Tử Mạch, cho nên ta phải ở trong này thưởng thức trọn vẹn cái hoa lệ phương hồn cuối cùng của y. Rồi sau đó thưởng vị giây phút điêu linh, khúc, Lan Lăng Vương, kia một năm trước câu hồn đoạt phách, mà giờ đây, y lại đem mặt na vứt bỏ, mặc một thân y phục trắng thuần, không hề có hoa văn hay trang sức, tiếng nhạc còn chưa vang lên, nghe không được trận khúc hùng hồn ngày đó, bên tai lại truyền đến tiếng chuông bạc thanh thanh trên tay quan ti tế. Hôm nay y là một gã ti tế, khẩn cầu cho đất nước bình an giàu có và đông đúc, kính hiến một khúc tế vũ. Vũ giả nâng cao tay áo, giơ ngón tay ra hiệu, phía sau ngọn lửa bốc cao, đưa y một thân áo trắng ánh đến đỏ bừng, càng khiến y trở nên uy hách, khoan thai, thanh thanh nhiếp hồn, trong miệng chú ngữ đoạt phách, từng lời nói ra đầy khí phách, giống như đẩy lui quỷ mị. Tùy bước mà niệm, thiên bồng, thiên nội, thiên động, thiên phụ, thiên cầm, thiên tâm, thiên trụ, thiên nhâm, thiên anh, thanh dương vì thiên, chọc âm vì, phụng thỉnh thủ hộ chư thần, thêm hộ từ bi, phù chú vừa ra, nghi thức tế lễ kết thúc. đi lui vào phía trong tế đàn. Nhất thời hoa quang bốn phía, ngọc thủ khinh triển, liền cầu nguyện, thịnh thế thái bình, thiên thu vạn tuế, tiếng nhạc vang lên, nhưng điệu múa nhẹ nhàng kia chưa đổi. Bước chân khẽ chuyển, bạch sam khẽ nhếch, thanh tao thoát tục, tựa như tiên nhân, hết thảy đều cùng lần đó thập phần tương tự. Ngay cả vị trí ngồi cũng không từng thay đổi. Trên mặt ta không có biểu tình. Hắn nói người này là kẻ đã hại ta. Nhưng ta cũng không tỏ vẻ oán thán. Bởi vì một người mất trí nhớ không thể có cừu hận. Hắn vẫn như lần trước, nhập tâm ngắm nhìn, nhưng lần này có lẽ chỉ là vì hắn sắp hủy diệt người trước mặt. Cho nên muốn khắc sâu dung mạo xinh đẹp kia trong lòng. Không khí vi diệu khiến người người hít thở không thông. Ta cúi đầu, nghiêng mặt, dư quang xẹt qua nơi Từ Thiên đang đứng. Hắn tựa hồ đã hoàn toàn chết lặng, cho nên không thể phản ứng gì. Khúc nhạc kết thúc, bốn phía lại rơi vào yên lặng, chờ đợi y là sự hủy diệt khốc tàn. Gió lạnh thổi tung mái tóc y, hé ra một dung nhan non nớt mà trong suốt. Nguyên lai y trẻ tuổi đến vậy, chỉ tiếc sinh mệnh này sẽ chấm dứt ngay tức khắc. Cánh tay y khẽ buông lơi, chỉnh đốn lại dung nhan, tựa như sắp đi thịnh yến. Là yến hội chính tay ta bày ra cho y, ánh mắt y giờ đây không còn ánh lên tia ngoan độc. Nhìn không ra sự sắc bén, thậm chí khi đối mặt với ta, cũng không có nửa phần oán giận hay không cam lòng. Chỉ là ánh mắt ấy không dừng lại trên người Từ Thiên, là không muốn, không dám, hay không đành lòng. Cảnh tượng thập phần quen thuộc, ta cũng hơn một lần bị cả đám người kề dao vào cổ giống thế kia. Vừa quay đầu lại, quân vương bên cạnh cũng rơi vào cảnh ngộ này. Thị vệ canh giữ trên tế đàn bất ngờ làm phản. Giờ khắc này ta mới ý thức được, thủ vệ trong cung đều do Từ Thiên chỉ huy. Hắn nếu muốn phản loạn, cũng không phải việc gì khó. Từ Thiên, hoàng thượng ngồi yên tại chỗ, trên mặt vẫn là ý cười lạnh nhạt. Ngay cả ngươi cũng muốn phản bội ta. Hắn chấn định như vậy, lại khiến ta thêm sợ hãi. Không phải sợ tình cảnh của mình, mà là Từ Thiên, ta thật không ngờ hắn cũng có thể lỗ mãng thế này. Không tiếc đại giới, nhưng ta biết, kết cục của hắn chỉ có một, Từ Thiên không đáp lại. Hắn đã không cần biết kết quả như thế nào. Hắn không cứu được y, điều này hắn đã sớm biết, nhưng vô luận như thế nào, hắn cũng muốn thử một lần, cho dù cuối cùng chẳng thể thay đổi bất cứ điều gì, nhưng hắn sẽ không hối hận. Ngươi cho là làm như vậy có thể cứu y sao? Hoàng đế hỏi, ta không biết, Từ Thiên trả lời, có lẽ không thể, nhưng ta vẫn muốn thử một lần. Tầm mắt hắn đảo qua thủ hạ, rồi sau đó xoay người đi về phía tế đàn. Thần quan si ngốc yên nơi đó, kinh ngạc nhìn hắn đến gần. Hết thảy vừa mới bắt đầu cũng đã chấm dứt. Hoàng thượng đã có chuẩn bị, đội quân tinh nhuệ âm thầm ẩn núp đột nhiên phát động tập kích bất ngờ. Chỉ trong nháy mắt, các tướng sĩ phản loạn liền bị cắt đứt cổ họng, toàn quân bị diệt, Từ Thiên không dừng lại. Hắn tiếp tục đi về phía tế đàn. Tại nơi này, hắn từng không chỉ một lần ngắm nhìn tử mạch từ phía xa. Hắn trở nên càng ngày càng xa xôi, càng ngày càng xa lạ. Nhưng mà hiện tại, hắn đã trở về với con người mình ngày xưa ấy. Ánh mắt tử mạch nhất thời động lại. Hết thảy đều ngoài dự kiến của y, y nghĩ hắn không còn thương y từng nghĩ hắn đã sớm không để ý, cho tới giờ, đều là do mình quá ích kỷ, quá mức tự kiêu, liều lĩnh để rồi mất đi hết thảy. Y vốn tưởng rằng đây là kết cục của mình, nhưng có lẽ trời cao vẫn thương hại y, hắn đang trao cho y tất cả những gì quý giá nhất. Hắn yêu y, mãi cho đến hiện tại cũng không từng thay đổi. Thủ vệ vây quanh tế đàn, tướng sĩ dương cung tiễn, ngàn vạn mũi tên nhọn đồng loạt hướng về nơi hai người đang đứng. Cuồng phong gào thét bên tai, Từ Thiên vươn tay, vén những sợi tóc tán loạn của đối phương, nói với y tử mạch, lần này chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa. Đó là lời hứa thời thơ ấu, hắn chưa bao giờ quên. Đúng vậy, lúc này đây sẽ không rời xa nữa. Bởi vì sinh mệnh luôn quá ngắn ngủi, chỉ có cái chết mới vĩnh hằng. Y rúc vào lòng hắn, vòng tay này vẫn ấm áp tựa khi xưa. Từ giờ trở đi, y sẽ vĩnh viễn nép vào vòng tay hắn. Bất cứ lúc nào, vô luận người nào cũng không thể khiến họ chia lìa. Hơn 1000 mũi tên bắn ra, từ 4 phương 8 hướng nhắm thẳng phía tế đàn. Ta nhắm mắt lại, khó có thể tiêu thụ thịnh yến đầy huyết tinh ấy. Cung tiễn trong không trung vẽ lên 100000 đường cong tán loạn. Hồi lâu sau mới dần dần ngưng hẳn. Khi rời khỏi chỗ này, trời bắt đầu mưa, nước mưa trút xuống rửa sạch vết máu tanh, tựa như cọ rửa hết thảy tội ác trên thế gian này. Máu loãng hòa với nước mưa chảy khắp tế đàn, lan tràn, đỏ sẫm đến rợn người. Thi thể hai người bị ném lên xe chở tù, trừ những mũi tên nhọn cắm trên thân xác, tất cả sớm đã huyết nhục mơ hồ, phân biệt không rõ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy dáng người đang ôm nhau. Mãi cho đến chết, bọn họ cũng không buông đối phương ra, bởi vì hắn từng nói, lúc này đây sẽ không rời xa y nữa. Hắn đã làm được rồi. Tử Thiên, ngươi thật sự rất ngốc, ngươi làm như vậy, không những không cứu được y, cũng không cứu được chính mình, nhưng ngươi cũng thực thông minh, bởi vì chỉ có như vậy ngươi mới vĩnh viễn được ở bên tử mạch của ngươi. Ngươi đã chạm được đến sự giải thoát rồi. Ta cùng hắn đứng trong mưa, nếu lúc này khóc cũng sẽ không bị phát hiện, thứ chảy xuống trên mặt đến tột cùng là nước mắt hay là mưa. Chắc không ai nhận ra nổi, nhưng ta không khóc, ta không thể lại nuốt lời, người bên cạnh lại trở nên trầm mặc, chỉ lặng im, cái gì cũng không nói, cái gì cũng không nhìn, đôi mắt hắn trống rỗng không ánh sáng, có lẽ ngay cả trái tim cũng dường như ngừng trệ. Lần đầu tiên ta biết hóa ra hắn vô cùng tịch mịch. Trên đời này không có ai cô độc hơn hắn, bởi vì không ai tin tưởng hắn, không ai thương yêu hắn thật lòng, kể cả là người thân nhất hay tin cậy nhất, mọi người đều có vận mệnh của riêng mình, kết cục của bọn họ, không ai có thể thay đổi, nhưng nếu vẫn còn có thể cùng một chỗ, có lẽ cũng đã đủ rồi, Âu cũng là một chút an ủi. Cách chương.